Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Từ Duệ năm mới kế hoạch. Đầu năm mồng 11, Từ Duệ từ trên giường tỉnh lại, ngoài cửa sổ linh tinh còn có một chút pháo đốt âm thanh. Hắn kéo màn cửa sổ ra, nhìn thấy Tiểu Tuyết đã dừng lại, thế giới bên ngoài bao phủ trong làn áo bạc. Vạn loại mù sương lại còn tự do đi ra khỏi phòng, trong nhà quýt mèo như cũ ngủ say, nghe được Từ Duệ động tĩnh, vẻn vẹn giật giật đuôi, cuối cùng lấy đó hiểu rõ. Sát vách Y Thiền Thiền gian phòng tĩnh lặng không hề có một tiếng động. Nhìn dáng dấp nàng tối hôm qua lại thức đêm, cuối cùng chúc Tết lễ online nhân số hình ảnh ngắt quãng ở 9 giờ tả hữu 12 chiều. Này đã là trong ngày thường online nhân số gấp 3 có thừa. Vẻn vẹn một buổi tối thời gian, sơ âm video võng liền thêm ra 2 triệu đăng ký người sử dụng. Trong đó chứng thực người sử dụng 12 vạn, trả tiền người sử dụng lại có 50 vạn. Weibo tiêu đề hot đề tài phía dưới, lượng lớn người qua đường quần chúng dồn dập biểu thị. Chúc Tết lễ chế tác đến mức rất có trình độ. Rất có thành ý, cái này màn đạn trang web cũng khá là mới mẻ. So sánh bên dưới, cà chua video như vậy lâu năm trang web tựa hồ ngoại trừ nội dung ở ngoài, cái khác đều có vẻ hơi lạc hậu. Một cái khác nóng điểm là Hasune Miku. Vị này giả lập thần tượng vừa xuất hiện, liền bao phủ toàn bộ hoa hạ anime fan vòng tròn. Nàng đáng yêu lại đẹp đẽ vũ đạo cùng khá cụ đặc chất âm thanh bắt được rất nhiều fan. Đối với mỗi cái quý đều sẽ đổi lão bà otaku nhóm mà nói, Hasune Miku quả thực thỏa mãn bọn họ đối với nữ sinh hết thảy ảo tưởng. Đáng yêu, giỏi ca múa, vĩnh viễn sẽ không già đi, cũng sẽ không bị nội dung vở kịch ràng buộc. Quan trọng nhất chính là có thể đủ tay của chính mình đến sáng tạo nàng vị lai. Hasune Miku website công bố sau khi đêm đó viếng thăm lượng đột phá 5 triệu, dùng thử bản download thì lại vượt qua 3 triệu phần. Thậm chí một lần xuất hiện download nhân số quá nhiều mà bảng hưởng ứng không đến tình huống. Bởi dùng thử bản cũng không có cái gì mã hóa, vì lẽ đó ở tier 3, diễn đàn, thậm chí các mỗi cái lớn môn hộ trang web đều có tương ứng phân luồng download bao cung cấp. Từ Duệ liếc nhìn di động, công tác trong đám sơ âm âm nhạc phòng làm việc công nhân phát ra cái screenshot. Đây là hậu trường biểu hiện dự định nhân số. Phổ thông bản Hasune Miku đã có vượt qua 10 vạn phần dự bán, mà cao cấp bản lại có 2 vạn phần dự bán. Này có điều là một buổi tối số liệu. Từ trả tiền tỷ lệ tới nói, cái tỷ lệ này đã rất tốt. Từ Duệ đều không nghĩ tới hoa hạ vẫn còn có nhiều như vậy đồng ý mua âm thanh hợp thành động cơ. Hắn vốn là đối với lần thứ nhất cái này tác phẩm trong lòng mong muốn cũng có điều tổng cộng 30 vạn phần lượng tiêu thụ mà thôi. Hoa hạ một quyển đĩa Blu-ray giá bán ở 500 đến 900 nguyên trong lúc đó. Từ giữa kèm rất điển cùng thu nhận tập mấy đến phân chia. Giá cả tuy rằng có chỗ bất đồng, nhưng cơ bản đều không rẻ. Puella Magi Madoka Magica, quyển thứ nhất giá bán là 648 nguyên. Thu nhận 3 tập, rất điển là phổ thông bưu thiếp. Giá cao không cao, như vậy tính toán, mua tề một bộ đĩa CD giá tiền gần như ước bằng mua một phần Hasune Miku cao cấp bản. Thật giống cũng không phải rất đắt. Từ Duệ làm tốt điểm tâm sau khi Y Thiền Thiền cửa phòng mới từ từ mở ra. Nàng ăn mặc giày bản mèo áo ngủ, vuốt mắt đi ra, mập quýt tai mèo đóa giật giật, liền lập tức từ hang ổ bên trong bò dậy đến, duỗi người một chút liền hai bước đạp đến Y Thiền Thiền chân một bên. Dùng đuôi cuối cùng cọ nàng ống quần, Y Thiền Thiền ngồi xổm người xuống, sờ sờ quýt mèo cằm. Này tiểu bàn tử liền lập tức co quắp ngã trên mặt đất, nhảy ra cái bụng, ùm ụp âm thanh lại như là máy kéo khởi động. đến ăn điểm tâm đi. Từ Duệ bắt chuyện một tiếng, rót hai chén sữa bò ngồi xuống. Y Thiển Thiển năm nay như cũ không có về nhà. Nếu như không phải vững tin chính mình từng nghe gặp nàng cùng người trong nhà cú điện thoại, Từ Duệ đều muốn hoài nghi nàng đúng hay không cùng trong nhà nháo mâu thuẫn rời nhà trốn đi. Đánh mở tivi, nhìn Tết Xuân đặc biệt tiết mục, hai người ăn ý ăn xong điểm tâm. Sau khi hai người lấy ra tác nhâm công ty sản xuất trò chơi máy chủ, chơi nổi lên hợp tác qua cửa hai người du lịch hí. Từ Duệ ở chế tác anime sau khi cũng mật thiết quan tâm liên quan sản nghiệp phát triển, tỉ như trò chơi ngành nghề. Tác nhâm công ty đẩy ra máy chủ SN đã đến đệ tứ SN4. Từ Duệ du ngoạn cảm thụ nói, đã cùng trên địa cầu một đời trước đại máy chơi game không khác nhau gì cả. Hơn nữa, SN4 vẫn là có thể mang theo ra ngoài lưỡng dụng máy chơi game. Trong game dung thì lại đa dạng, lấy truyền thống nhân vật đóng vai trò chơi, thương, súng, xe cầu các loại giải trí trò chơi làm chủ. Chỉ có điều khả năng bởi tác nhâm công ty bản thân nguyên nhân, phần lớn trò chơi đều là dây tính nội dung vở kịch, tươi mới ít có mở ra thế giới loại trò chơi xuất hiện. Điện ảnh thức động tác mạo hiểm trò chơi, cũng chính là tục xưng bá mảnh trò chơi, càng là trống rỗng. Từ Duệ đương nhiên sẽ không hoàn toàn không có động lòng, nhưng đặt chân trò chơi lĩnh vực cần càng nhiều tư bản cùng giao thiệp. Hắn hiện tại còn chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Cứ việc máy chủ trò chơi vì là stylist sớm, nhưng di động trò chơi đúng là có thể để cho Từ Duệ suy nghĩ một hồi. Trên thực tế, trước hắn thu vào chia làm 4 phần, trong đó một phần chính là để cho di động trò chơi sản nghiệp. Từ Duệ ủy thác ngoại bộ điều tra đoàn đội đối với Hoa Nasume trước di động trò chơi từng làm điều tra báo cáo. Hoa Hạ di động trò chơi thị trường so với máy chủ thị trường muốn đối lập lạc hậu một ít. Theo smartphone mấy năm trước phổ cập mới từ từ hưng khởi, kế nhóm đầu tiên dựa vào trọng lực cảm ứng các loại phương thức thực hiện game MOBI sau khi ba tiêu, đạn châu, cờ bài loại này game MOBI là hiện nay chủ lưu. Tỷ như trước đã từng đi tìm Huyễn Điện chế tác anime mặt trược trò chơi Tước Thần Thiếu Nữ, cho tới rút thẻ game MOBI. Hiện nay tuy rằng có đánh mở hòm báo mô hình, tiếp cận Từ Duệ trong ký ức loại kia thành thục nạp tiền rút thẻ game MOBI trò chơi còn chưa xuất hiện, kỳ thực từ trước mắt tới nói, Từ Duệ nhất biện pháp ổn thỏa là lợi dụng Puella Magi Madoka Magic IP chế tác một khoản rút thẻ game MOBI. Có điều hắn nhưng có khác ý nghĩ. Giao thừa 7 ngày kỳ nghỉ đi qua rất nhanh. Đoạn sau, Từ Duệ trở lại công ty. Năm nay nhiệm vụ khá là nặng nề. Vừa có tháng 7 phát sóng, phía trên đường chân trời cảnh giới dây, cũng có dự tính sang năm chiếu phim Puella Magi Madoka Magic điện ảnh bản, cộng thêm trò chơi hoạch định. Có điều lúc mới đi làm, Từ Duệ liền thu được Lưu Tuyết Nham phát tới được một cái liên tiếp. Đây là sơ âm video võng video. Video hình ảnh là một cái quy bản Hasune Miku. Trong tay nàng chính cầm một cái hành tây, không ngừng vung vẩy, xoay tròn. Video bối cảnh âm nhạc có thể nghe được là sơ âm biểu diễn một thủ nghe không rõ ca từ từ khúc, tựa hồ là đến từ Bắc Âu dân giao. Bài hát này lặp lại sơ âm vung vẩy hành tây đoạn ngắn. Hơn nữa không có nhận thức nhưng giai điệu mô hình từ khúc khiến người ta cảm thấy đặc biệt mang cảm giác, nên đến vẫn là đều sẽ tới. Từ Duệ cảm khái một tiếng, trên địa cầu, quang hành ca chính là Hasune Miku một đại thành danh khúc, lấy tẩy não giai điệu cùng hình ảnh nổi danh, không nghĩ tới ở thế giới này cũng có người làm ra tương tự sáng tạo. Nhìn một chút video giới thiệu tóm tắt, bài hát này tác giả tên là Thẩm Tiền Hiểu, cũng không biết đúng hay không bản danh. Hắn biểu thị là dùng thử bản chế tác ca khúc. bởi dùng thử bản âm nguyên không hề toàn, không có cách nào chế ra hắn muốn ca. Thẳng thắn vò đã mẻ lại sứt, liền lấy một cái ca từ hoàn toàn ý nghĩa không rõ từ khúc. Nhưng hắn không nghĩ tới, chính là này cử chỉ vô tâm, dĩ nhiên làm nổ toàn bộ sơ âm video võng. Cái video này ở đầu năm mồng 6 tuyên bố, ngăn ngắn 2 ngày, số view lượng đã vượt qua 1 triệu. Nếu như không phải là bởi vì ngày hôm nay là năm sau ngày thứ nhất đi làm, Từ Duệ đại khái ngày hôm qua liền sẽ thấy cái video này. Trải qua Hasune Miku sáng tác Triều Cường, Từ Duệ rõ ràng cùng người sáng tác tạo mối quan hệ là vị lai mở rộng Hasune Miku trọng yếu một khâu. Bởi vậy, hắn lập tức nhường Lưu Tuyết Nham đi liên lạc một chút cái video này nguyên tác người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,